Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cốc Vũ và An Cẩm Hiên hội họp, lúc này không cần chạy đi, thản nhiên tự tại chuẩn bị về tửu lâu chờ Lý Đắc Tuyền và Vương Thị. An Cẩm Hiên khen Cốc Vũ, làm như thế này dù thành hay bại cũng không uổng phí công sức của chúng ta, nếu Hoàng quản gia thật sự thay đổi cũng là đáng giá, nếu hắn vẫn như trước đây tự nhiên sẽ trở về tìm cửa hàng bánh gạo kia, không cần chúng ta cố sức, nếu lần này không thành công, lần sau bao trên người ta sẽ làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời. Cốc Vũ gật đầu, hai người cười hì hì đi tửu lâu. Mọi người tề tựu thấy sắc mặt Vương Thị rất tốt, hỏi mới biết được sau khơ Cốc Vũ và An Cẩm Hiên trở về, Vương Thị không đi trấn trên, nhưng muốn đi xem, Lý Đắc Tuyền mang nàng đi cửa hàng gửi bán giấy cắt vừa khéo thấy có người mua, trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ, trưởng quầy làm trò làm Vương Thị quên đi tiền không nói, còn khen không dứt lời, rồi nói sau mùa thu cưới gả nhiều, nên chuẩn bị nhiều mẫu hơn một chút, Vương Thị càng mừng rỡ hơn. Lúc này Vương Thị ý cười trong suốt biểu cảm lại có chút ngượng ngùng tựa như cô nương lần đầu tiên buôn bán có tiền. Cốc Vũ thấy Vương Thị như vậy cũng vui sướng, nương, sao vui vẻ bực này, ngài thêu mẫu mới bán càng nhiều tiền hơn. An Cẩm Hiên không tán thành cách nhìn của Cốc Vũ, người không biết Vương Thẩm cũng biết bức tranh thêu có thể kiếm chút tiền, nhưng không ngờ cắt giấy cũng có thể kiếm tiền, dĩ nhiên là không giống nhau, Vương Thẩm đúng không? Vương Thị gật đầu, Cẩm Nhi nói chúng tâm sự của ta. Thật không ngờ này nọ cũng có thể đổi chút tiền. Cốc Vũ lắc đầu, có gì không giống chứ. Đang nói, ở cửa tửu lâu có người lớn tiếng nói chuyện, diễn xuất như trong nhà mình, Hứa Thế cùng nhíu mày, chỉ có thể cười khổ. Cốc Vũ đang nghi hoặc đã thấy một người mặc váy sa tanh dài màu hồng tím là lướt bước vào, vừa vào cửa, khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi, điệu bộ này không phải là nhị cô sao. Ngọc Nga gặp mọi người trong này, không kinh ngạc lắm, ai u, các người đến trấn trên cũng không báo trước một tiếng, làm hại ma quỷ nhà chúng ta lại ra ngoài, không thể so với ở thôn trang, chỉ bận rộn lúc cấy mạ cắt lúa chúng ta quanh năm suốt tháng đều phải làm a. Cốc Vũ không biết vì sao nàng ở lân cận đây, nghe giọng điệu của nàng, nếu nhị dượng không ở nhà, lại có thể đi dạo, vì thế mình vừa làm đứa nhỏ nói chuyện không chừng mực, nhị cô chúng ta khó đến một lần, coi như đi chơi, lần tới gặp cũng được, dù sao luôn có thể gặp nhị dượng đúng không? Ngọc Nga vỗ đầu, như là không nghe thấy lời Cốc Vũ nói, hướng tới mọi người cười, ta nói ta đãng trí, hôm nay chủ nhà mời chúng ta ăn thịt đâu, ta phải đi trước a, có rảnh nhất định ghé nhà ta mang các ngươi đi dạo. Âm thanh hai chữ đi dạo còn vang, người đã trốn mất, Lý Đắc Tuyền thấy vẻ mặt Hứa Thế Cùng hỏi. Nhị tỷ đang làm gì vậy? Hứa Thế Cùng không nói gì, trưởng quầy mở miệng, lần trước đi mượn bạc còn chưa trả đâu. Hứa Thế Cùng thấy mọi người xấu hổ, ra vẻ thoải mái cười cũng không nhiều, mỗi lần đến mượn 100 văn tiền, nên xem nhẹ. Trưởng quầy lại nói, lúc này 100 văn tiền không tính nhiều, ai cũng có lúc khó xử, nhưng số lần không thể nhiều quá, một lần hai lần còn được, sau này lại làm như nhà của mình, người nói nàng ở chỗ như vậy, thường đến tửu lâu, có đôi khi trên người còn dính này nọ, dọa đến khách. Nghe như vậy Lý Đắc Tuyền càng xấu hổ cùng nhi. gocchuyenaudio.com Mượn trong tửu lâu bao nhiêu bạc ta thay nhị tỷ trả, không thể làm như vậy. Hứa Thế Cùng rõ ràng, không được người nào ra người nấy, tuy nàng là nhị tỷ ngươi, đến mượn tiền không thể đòi ngươi, lại nói coi như ta là thân thích, về sau ta tự nhiên sẽ chú ý. Cốc Vũ cũng cảm thấy Lý Đắc Tuyền không làm như vậy được, ngày sau muốn nhị cô trả lại là chuyện khó. Cũng may Hứa Thế Cùng nói, hay là các ngươi về kêu Giang đến một chuyến, hắn ở đây, nhị tỷ ngươi không dám há mồm, nếu ngươi giúp nàng, ngày sau không biết chừng nàng lại đến mượn khí thế hơn, lại nói ngươi có thể giúp một lần, hai lần, cũng không thể giúp hoài, vẫn nên dành dụm cho chính mình mới đúng. Đúng là đạo lý này, Lý Đắc Tuyền tự nhiên không kiên trì, nói về nhà sẽ kêu Lý Đắc Giang thừa dịp không cắt lúa mùa đi đến một chuyến, xong cả nhà mới có chút xấu hổ rời đi. Về đến nhà, Vương Thị mang này nọ ra đầu sân, đã thấy Lý Hà Thị qua, nàng không muốn gây chuyện, dù sao cuối cùng khó chịu vẫn là Lý Đắc Tuyền. Lý Đắc Tuyền còn có chút không thoải mái, ôm Cốc Vũ hỏi còn có hận nãi nãi đánh nàng hay không, Cốc Vũ thấy Lý Đắc Tuyền đã nói như vậy, đơn giản là tìm cho mình một bậc thềm, liền nói không hận, kỳ thực trong lòng vẫn có phòng bị, lại nghĩ bây giờ mình là quản gia, cũng không đến mức chịu thiệt nên thoải mái. Vương Thị mang vài thứ tuy không đáng giá, nhưng là tâm ý với Lý Hà Thị, có một sấp vải cho Linh Nga xuất giá. Lý Hà Thị ở nhà lâu như vậy, còn có một nàng dâu mua mấy thứ này cho mình cùng khuê nữ không sai biệt lắm, sau khi vào cửa Hứa Thị ít đi ra ngoài, mặc dù là mua về cũng do Lý Đắc Giang mang tới, Trương Thị chưa từng mua qua, Trần Thị từ khi vào cửa không ra ruộng làm việc, vì thế cùng Lý Hà Thị náo qua, bởi vậy, nàng dâu thứ ba đường xa trở về biết nghĩ đến mình, nhất thời cảm xúc Lý Hà Thị trăm mối ngổn ngang, nhưng không nói gì thêm, mềm giọng đáp lời, vỗ mờ u bàn tay Vương Thị cười hai tiếng, làm Vương Thị ngồi không yên. Sau khi Vương Thị đi qua nói chuyện lần trước, Linh Nga mỗi ngày đều qua bên này, Lý Hà Thị thường dỗ Hạ Xuyên, nàng tới không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng tới cũng không ở trong nhà chính, tránh không vào phòng Tiểu Mãn và Cốc Vũ, thỉnh thoảng Vương Thị và Hứa Thị đi vào nói gì đó, lúc Cốc Vũ đi vào đều thấy Linh Nga mắc cỡ đỏ mặt cũng không biết là làm gì. Có đôi khi Cốc Vũ ghé sát vào nhìn, thấy nàng ngồi thêu hoa, giá thêu kia, là mặt túi chữ nhật bằng tơ lụa thêu rất đẹp, lúc này trên mặt vải đỏ thẫm, thêu hoa văn phức tạp, hoa văn rất kỳ quái, thoạt nhìn như là một chữ V lớn. Có một lần nàng hỏi Linh Nga, cô thêu cái này để làm gì? Linh Nga không nói gì đã đỏ mặt, cố ổn định tâm thần lắc đầu, nào có cái gì, chờ ngươi lớn một chút thì biết. Cốc Vũ không rõ, nàng nghĩ mình đã sống chút tuổi đời như vậy, tuy chưa từng kết hôn nhưng cũng nghe qua hoặc xem tivi, lúc kết hôn tân nương tử đều thẹn thùng, giống Linh Nga vậy chỉ thấy mặt ngoài, còn hoa văn màu đỏ bóng này, tựa hồ còn giấu kín cái gì đâu. Là cái yếm nhưng cũng không giống, Cốc Vũ không rõ tiếp tục nói, còn không bằng ở nhà chính thêu, nơi này ánh sáng không tốt, vạn nhất thêu sai hoa chẳng phải là phiền toái hơn sao. Tiếng nói vừa dứt, Vương Thị đứng ở cửa thấy Linh Nga mắc cỡ đỏ mặt liền kéo Cốc Vũ đi ra, đừng trở ngại cô ngươi làm việc ngày đó đến này nọ còn không làm xong, cô ngươi làm sao bây giờ? Cốc Vũ bẹt miệng không cho là đúng lắc đầu, sao có? Gocchuyenaudio.com, nhiều chú ý như vậy cứ thần thần bí bí không nói, dù sao ta cũng sẽ biết đúng không? Tiểu Mãn lớn hơn 2 tuổi, biết chuyện hơn một chút, hơn nữa tính tình nhã nhặn, lúc này chê cưới Cốc Vũ, không phải là người muốn biết đi. Cốc Vũ không yếu thế, trừng mắt hừ, còn không biết ai muốn biết đâu, ta bao lớn người bao lớn, chỉ sợ tỷ tỷ cũng muốn đính hôn, nương, vẫn nên tìm nhà chồng cho tỷ tỷ, cả ngày chỉ biết quản giáo ta, xem nàng về sau gặp bà lợi hại, lúc đó sẽ nhớ ta tốt thế nào. Tiểu Mãn đi lại bịt miệng Cốc Vũ còn nói không ngừng, tiểu cô làm cái gì, không bằng kêu tỷ tỷ cùng nhau làm, nàng khéo tay, về sau nương bớt lo, lúc này chỉ dậy một lần không phiền về sau. Tiểu Mãn quính lên, đuổi không kịp Cốc Vũ, than thở một câu, không làm quần cho ai kia nữa. Nói xong tựa hồ lỡ miệng, mặt đỏ lên, ta không để ý ngươi, ta còn phải thêu hoa đâu. Cốc Vũ chuyển tròng mắt, tơ lụa đỏ thẫm kia là quần sao, vậy là hôm đó mặc nàng thấy qua đồ cưới của Linh Nga, áo cưới đã sớm làm xong, căn bản cũng không nghe nói qua phải thêu thêm một cái quần A, thật kỳ quái. Điều kỳ quái không duy trì lâu, Cốc Vũ liền biết chuyện gì xảy ra, thì ra đó không phải là quần, nàng nghĩ đến cười khan vài tiếng, ngượng ngùng đứng lên. Khó trách muốn trốn ở phòng mình thêu, khó trách là hoa văn như vậy, khó trách đột nhiên muốn thêu thì ra là quần yếm, quần này với quần yếm cho đứa trẻ mặc khác nhau một trời một vực, tơ lụa đỏ thẫm, thêu hoa văn phức tạp, đợi thứ này từ khung thêu lấy xuống, lúc cắt rồi bắt đầu khâu, Cốc Vũ mới đoán được. Thứ này vì động phòng chuẩn bị a, nghĩ đến nàng đem nghi hoặc lúc trước đánh mất chỉ là như thế này thôi, tơ lụa đỏ thẫm mang sự vui mừng không nói, tơ lụa dĩ nhiên trơn trượt, người thời đại này trí tuệ thật đúng là vô cùng a. Ở thời đại này, lúc động phòng chẳng khác nào lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, muốn có quan hệ xác thịt tay chạm vào chân dĩ nhiên là không tách ra được, quần này có thể cho một chút cảm giác an toàn cùng giảm bớt mệt cũng không có gây trở ngại gì. Nghĩ tới nàng cũng không nói, miễn cho Linh Nga thêm ngượng ngùng. Cách chương.